nữ phụ là từ thần tin. Chương 7, sai lầm. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau nó khoác trên minh bộ học sinh rồi xuống lầu thấy anh hai nó đang bấm máy tính, nó vui vẻ chào hỏi anh hai buổi sáng vui vẻ. Nó xuống lau nói, em gái anh đi học sao? Anh ngước lên thấy nó bận đồ học sinh ngạc nhiên hỏi. À phải à, nói rồi nó đi ra xe và phóng tới trường. Tại trường, nó bước vào nam sinh liên tục chạy tới đưa quà cho nó. Nó ôm rồi mang lên lớp để một góc rồi vào học. Học xong 2 tiết tới giờ ra chơi nó và nhỏ đi xuống căng tin. Đang đi nó cảm thấy khá chóng mặt nên lay a tay chống đỡ mà đi. Xuống dưới nhỏ mua cho nó một chai nước lọc và một cái bánh ngọt. Sơ hạ cậu không sao chứ? Nhỏ lo lắng hỏi nó. Không sao, tớ khỏe rồi, nó vui vẻ nói, may quá, nhỏ hú hồn, và ngày mai tớ có một bất ngờ dành cho cậu, nhỏ vui vẻ nói, thật sao, nó vui vẻ nói, về nhà chính lương ra, nó mệt mỏi ôm đống quà vào rồi bỏ một góc ở phòng khách lẹ chan đi lên phòng. Nó mệt mỏi nằm xuống ngu, 11 giờ sau khi ngủ nó tinh lại thay đồ tắm rửa bận đồ rồi xuống dưới kiếm đồ ăn, mọi người hầu đều về nhà mẹ thôi đi đâu không hề hay, biết ba thì đi công tác 3 năm nay chưa về, nó vào bếp vừa vo gạo rồi bỏ lên bếp chưa kịp bật lửa thì. Bình bong, nó ngước lên nhìn ra cửa phải là anh nó. Nó nhanh chóng đi ra mở cửa đỡ anh vào. Anh nó bây giờ say xỉn không biết đường mắt đi, nó đỡ anh lên phòng của anh. Quay đi thì bị anh chụp tay lại đè nó nằm xuống giường nói. Khải Vi anh yêu em. Em biết không, khi em có hôn ước với cái thằng Triệu kia làm anh rất bực mình. Anh thật sự không muốn em của người khác, anh muốn em là của anh một mình anh. Sau khi bị anh đè nó vùng vẫy, khi anh lên tiếng nó mới ngừng lại rồi lại vùng vẫy anh ngoi xong liền cởi bỏ bộ đồ của nó rồi liếm láp xương quai xanh của nó. Nó cắn môi chịu đựng cắn tới nỗi rỉ máu. 3 giờ sáng 5 giờ người hầu mới được bước vào biệt thự, không được tới sớm không trễ. Tới sáng anh thỏa mãn dục vọng xong thì liền ôm nó ngủ, nó nước mắt vẫn rơi liếm sạch máu trên miệng, máu lại chảy ra, nó sực nhớ ra lấy máu chét xuống ga giường rồi nhắm mắt, khi nhắm mắt anh động đậy ngồi dậy nhìn xung quanh, quần áo thì bị vứt lung tung, ga giường thì nhăn nhúm và đặc biệt hơn kế bên anh là em gái anh. Anh mỉm cười ôm nó nói, anh yêu em Khải Vi, anh nói vài lỗ tai nó. Nó không động đậy, anh mỉm cười rồi quấn khăn đi vào nhà tắm. Nó tức giận rung người nhẹ nhàng ngồi dậy rồi đi khỏi phòng. Nhanh chóng mặc đồ rồi về phòng, anh tắm xong ra ngoài thấy trên giường có một ít máu, anh nhếch môi suy nghĩ. Không ngờ lần đầu tiên của em gái mình, lại chính mình lấy đi, anh suy nghĩ rồi nhếch môi dọn tất cả mọi thứ lại rồi mặc đồ. 7 giờ, anh uống cà phê trên bàn kèm theo một cái máy tính nữa, anh rất vui vẻ làm việc, nó bước xuống bận trên người bộ đồ học sinh tóc xõa trên vai khoác ba lô xinh xắn, nó dừng lại nhìn anh rồi lại đi, anh cảm thấy mình thật sai trái. Tới nhà trường, nó không như ngày nào nhưng hôm nay lạnh lùng hơn mọi nam sinh, cảm thấy rùng mình. Cách trường,